Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 708, Nữ Tử Tóc Lam. Chúng ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Uyên, ngươi liền hảo hảo chờ xem. Quay đầu nhìn về phía Lục Uyên, Đường Tam ánh mắt u ám, tràn đầy oán hận. Cơ hồ là từ trong hàm răng đem thanh âm ép ra ngoài. Ha ha, thật sao? Vậy ta nhưng là rửa mắt mà đợi. Hy vọng các ngươi không phải chỉ nói không luyện, sẽ chỉ múa mép khua môi. Lục Uyên ha ha cười nói. Yên tâm, sẽ để cho ngươi thật tốt uống một bình. Đường Tam từ tốn nói. Như vậy cũng tốt, ta còn thì sợ các ngươi không có thực lực gì đâu. A. Đúng, lần này các ngươi muốn là thua rất thảm lời nói, sẽ không còn nói ta quá phận, trách ta khi dễ các ngươi đi. Lục Uyên cười như không cười nói ra. Nghe vậy, Đường Tam Ngọc Tiểu Cương sắc mặt người đều là tối đen. Lục Uyên đây là tại trên vết thương của bọn họ sát muối a. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không, mà lại trận đấu này, thua rất thảm người lại là ngươi. Đường Tam nắm chặt quyền đầu, cắn răng, khống chế được lửa giận của mình, lạnh lùng nói xong, cũng không có ý định nghe Lục Uyên nói cái gì, mà chính là trực tiếp vịn đại sư nhanh chóng rời đi. Không có cách, mọi người xem thường ánh mắt, thật làm bọn hắn như có gai ở sau lưng, bọn họ là một khắc cũng không muốn chờ lâu, có thể tuyên bố trận đấu kết quả. Nhìn lấy Đường Tam bọn người rời đi, Lục Uyên ánh mắt hơi hơi liếc về phía Hồng Y giáo chủ. Từ tốn nói, Hồng giáo chủ nhìn một chút Bỉ Bỉ Đông, đợi hắn gật đầu về sau, lớn tiếng nói, bởi vì Thiên Tinh học viện chiến đội nhận thua, vốn trận đấu từ Võ Hồn Điện học viện chiến đội đạt được thắng lợi. Sớm tấn cấp tiến vào ngày mai trận chung kết. Thiên Tinh học viện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội sẽ tiến vào buổi chiều. Người thua tổ đoàn đội trận chung kết, người thắng sẽ tiến vào ngày mai trận chung kết cùng Võ Hồn Điện học viện chiến đội triển khai vô địch chiến đấu. Hiện tại, cho mời song phương lui ra đợi chiến khu. Người thua tổ trận chung kết đem tại xế chiều giờ mùi ba khắc cử hành. Hồng Y giáo chủ thanh âm tại trên sàn thi đấu hư không vang dội, xem ra ta muốn đi trước. Cô nàng, vậy chúng ta chỉ có thể ngày mai trên sàn thi đấu gặp lại rồi. Lục Uyên xoay người, đưa ngón trỏ ra, mời gánh lấy Hồ Liệt Na cái cằm. Một mặt lỗ mãng nói, ngày mai xem ta như thế nào đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Hồ Liệt Na nắm chặt lại nắm tay nhỏ, một mặt hung ác nói ra, a. Ngươi ngược lại là thẳng tự tin. Được, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ nhắn. Lục Uyên cười cười, xoay người lại, đi từ từ xuống lôi đài. Tiểu Uyên, ca ca, Lục Uyên vừa xuống lôi đài. Chữ Vinh Vinh cùng Vương Thu Nhi lập tức thì lao đến. Một người kéo lấy Lục Uyên một cái cánh tay, chăm chú ôm ở trong ngực. Thấy thế, Lục Uyên mỉm cười, mặc cho các nàng lôi kéo chính mình đi về phía trước. Tuyết Nhi, Trúc Thanh, nhìn lên trước mặt Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ giọng kêu. Chu Trúc Thanh hơi hơi gật gật đầu. Thiên Nhận Tuyết ngược lại là hừ một tiếng, ngữ khí là lạ nói ra, Lục đại thiếu gia vừa mới trêu chọc nữ nhân, trêu chọc thẳng hăng hái đó a, liền hiện nay giáo hoàng cũng dám đùa giỡn, người thật to gan a. Đó là dĩ nhiên, bất quá ta lớn cũng không chỉ là lá gan a, ta phương diện khác cũng rất lợi hại, người có phải hay không lại muốn lãnh giáo một chút a. Lục Uyên hơi hơi mà cười cười, Thiên Nhận Tuyết tại tức cái gì, hắn tự nhiên là biết đến. Đơn giản là bởi vì hắn đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông sự tình thôi. Sợ hắn cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh không đứng đắn quan hệ. Thế nhưng là hắn đây không phải đang diễn trò nha. có thể thông cảm được a, cho nên đối mặt Thiên Nhận Tuyết, hắn rất có phấn khích. Phi, ngươi tên sắc phôi này con, đại sắc lang, biến thái, nghe lấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đỏ lên, trong miệng không được chửi bới nói, thôi đi, ngươi khi đó không phải rất ưa thích cùng ta như vậy sao? Làm sao, sự tình xong về sau, ngươi thì biến sắc mặt đúng không? A, nữ nhân, Lục Uyên nhếch miệng, nói ra, sắc bại hoại, ta để ngươi nói hưu nói vượn nữa. Cảm giác được chữ Vinh Vinh các nàng nhìn mình ánh mắt đều có chút biến kỳ dị, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực, Ngân Nha trực tiếp cắn lấy Lục Uyên trên bờ vai. Thiên Nhận Tuyết không có lưu tình, cái này một miệng có thể nói là dùng hết lực đạo. Nàng cũng là muốn cho Lục Uyên ra hỏa này một bài học, để hắn nhớ lâu một chút. Thế mà bị Thiên Nhận Tuyết chăm chú cắn, Lục Uyên lại là chút nào phản ứng cũng không, tựa hồ một chút cũng không có cảm giác được cảm giác đau đớn. Tuyết Nhi, khác cắn, đừng đem răng cắn hỏng. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, bây giờ thân thể của hắn đã đạt tới nhục thân như ngọc, không sợ đau kiếm cấp độ, thì mặc cho Thiên Nhận Tuyết làm sao cắn, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Phi, thân thể của ngươi làm sao cứng như vậy? Thiên Nhận Tuyết buông lỏng ra miệng, nhìn lấy Lục Uyên, gương mặt mê hoặc, vừa rồi nàng cắn Lục Uyên lúc, cảm giác cắn căn bản không phải thịt, mà chính là một khối sắt thép. Không chỉ có không có thương tổn đến Lục Uyên, ngược lại đem nàng răng của mình cho cắn đau nhức, cứng rắn điểm không tốt sao? Lục Uyên mỉm cười, đưa tay theo chữ Vinh Vinh Vương Thu Nhi trong ngực rút trở về. Sau đó tại Thiên Nhận Tuyết tiếng kinh hô bên trong, đem công chúa bế lên. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là một tiếng kinh hô, sau đó tại ánh mắt của mọi người bên trong, có chút ngượng ngùng đem cái đầu nhỏ chui vào Lục Uyên trong ngực. Đi thôi, buổi chiều lại đến. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, ôm lấy Thiên Nhận Tuyết trực tiếp thì hướng về đợi chiến khu đi ra ngoài. Mà Thiên Tinh học viện mọi người tự nhiên là theo sát phía sau, đồng loạt đi ra ngoài. Võ Hồn Thành bên ngoài, một bóng người từ từ hiển hiện mà ra. Nàng khuôn mặt như ngọc, da thịt trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, mày liễu dài nhỏ, mang theo một loại khó tả mỹ cảm. Một đôi trong suốt như ngọc thạch đôi mắt, thâm thúy lại xa xăm. Con mắt của nàng dường như biết nói chuyện, dường như một đạo bức họa xinh đẹp, như nói 10.000 dặm phồn hoa. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam, toàn bộ trên thân thể người tản mát ra một loại cuồn cuộn sâu xa khí tức, ngược lại có thể bao dung vạn vật đồng dạng, ung dung khí chất, tuyệt mỹ dung nhan. Vô luận là tướng mạo, vẫn là khí chất, nữ tử này đều hoàn toàn không kém hơn Bỉ Bỉ Đông. Tuyệt đối là trong thiên hạ đứng đầu nhất mỹ nữ. Nhất là hắn trên người loại kia bởi vì năm tháng lắng đọng mang đến mê người phong vị, càng làm cho hắn nhiều một cỗ dị dạng mị lực. Nàng đi từ từ, trong miệng tự mình lẩm bẩm: ta phụng hải thần đại nhân chi mệnh, truy tra hải thần chi tâm cùng hải thần đại nhân thần niệm bị diệt một chuyện đã lâu. Đặt chân hơn phân nửa cái đại lục, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Đại lục mạnh nhất thế lực cũng là Võ Hồn Điện, huống chi Thiên Đạo Lưu còn là thiên sứ chi thần thần sứ. Hải thần đại nhân thần niệm bị diệt, không thể nói được liền cùng Võ Hồn Điện có chút quan hệ. Mà cho dù là không quan hệ, cái này Võ Hồn Điện cũng cuối cùng là phải đi phía trên một chuyến. Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng lấy thực lực của ta muốn đi cũng không khó, mà lại Thiên Đạo Lưu, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay với ta. Nàng nhẹ nhàng nói lấy, cước bộ nhẹ bước, nhưng là mỗi một lần di chuyển lấy cước bộ, thân hình của nàng đều có thể đột nhiên tiến lên hơn 10 mét. Chỉ bất quá mấy cái lấp lóe,